có thể chỉ một chiêu đánh bại y. Loại thực lực này thì dưới mắt vó đao, chỉ sợ ngoại trừ cường giả cấp chiến thần, không ai có thể là đối thủ của y. Thậm chí vó đao còn cho rằng Đằng Thanh Sơn chính là một cường giả cấp chiến thần. Dù sao vó đao chưa bao giờ gặp qua một nhân vật tiên thiên kim đan đáng sợ như vậy. Còn cường giả cấp bậc chiến thần hư cảnh, nếu không khống chế lực thiên địa, bình thường cũng rất khó phán đoán từ bề ngoài để biết người đối diện mình có phải là một cường giả cấp thần chiến không. Bất luận làm sao, bất luận Đằng Thanh Sơn là vô địch dưới cấp chiến thần hay chính là cường giả chiến thần, thì vó đao cũng phải cung kính mà đối đãi. Cường giả như vậy chỉ chiếm một chút đã có chỗ tốt cực lớn với y rồi. À, là vó đao à? Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu cười cười liếc mắt nhìn y. Trùng hợp nhỉ, tiên sinh. Vó đao thái độ rất khiêm tốn, y lập tức quay đầu kinh dị nhìn về phía gia chủ Vương gia ở thang lầu. Vương huynh, xảy ra chuyện gì giữa ông với Đằng Thiên Sinh thế? Gia chủ Vương gia chỉ cảm thấy trước mắt tối mịt. Đằng Thiên Sinh, Lôi Đao Vũ Thành phó đao nổi tiếng thiên hạ, cũng phải cung kính mười phần gọi một tiếng Đằng Thiên Sinh. Nghiệt tử của ta rốt cuộc chơi vào loại người gì thế này? Tìm gia chủ Vương gia như thắt lại.